Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Tân Đảo Chủ tìm đến. Lãnh Nam Phong nghe Bạch Vận luôn cảm thấy có cỗ cảm giác khó chịu. Hắn nhìn về phía Bạch Vận chỉ là một nữ tử, vừa tới liền đắc tội người không thể đắc tội, liền xem như hắn cũng không tốt nói gì nhiều. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như phải nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường. Chỉ cần ngươi đạt đến thật tiểu cảnh giới, liền có thể lưu tại tiên vực trong thế lực, có được tiên tịch về sau. Chính là cái này trong tiên vực chính thức tiên nhân rồi. Không có gì, ta người này so trong tưởng tượng của ngươi sáng sủa, xưa nay không cân nhắc chuyện tương lai. Bạch Vận nhàn nhạt từng cái tiếu, lộ ra cực kỳ tự tin. Nàng nói ra, cảm ơn ngươi đồ vật, lần này ta tu luyện đủ rồi, ngươi bây giờ hảo hảo đem Cao Phong ổn định, hắn nếu là có chuyện gì, tùy thời nói cho ta. Bạch Vận vẫn là nguyện ý đem Lãnh Nam Phong lưu tại Cao Phong bên người. Cứ như vậy, cho dù là có bất cứ chuyện gì, nàng cũng có thể sớm biết được, ta tận lực đi, dù sao, chức trách của ta còn vượt qua không đi nơi đó. Lãnh Nam Phong nói. Sau đó Bạch Vận cùng Nhan Linh Mỹ bọn người cùng nhau rời đi Vạn Pháp Xâm Lâm về tới Tu Tâm Đảo bên trên, mà Tu Tâm Đảo đi lên một cái gọi Cao Vân nữ tử, trở thành Tu Tâm Đảo đảo chủ, tiếp lấy Cao Phong liền trở thành phó đảo chủ, hắn đem dưới tay mình chán người tụ tập ở cùng nhau. Nhu Nhi, tiếp xuống ngươi có thể sẽ chịu một ít khổ sở đâu. Ta làm hết thảy cũng là vì tỷ tỷ của ngươi. Cao Phong ôn nhu nói, toàn thân trên dưới một thân áo bào màu xanh lam, hắn gọi Yến Thị huynh đệ sau khi trở về, vội vàng gấp gáp hỏi, Lãnh Nam Phong bên kia nói thế nào? Khởi bẩm công tử, Lãnh Nam Phong thất thủ, chưa từng cầm xuống Bạch Vận, hiện nay, Bạch Vận đã về tới Tu Tâm Đảo bên trên, ngài làm sao bây giờ? Yến Vũ ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Đồng thời cũng lộ ra cực kỳ cẩn thận, Cao Phong tính tình bất ổn, nhân cách cũng là cực kỳ hai mặt lời nói, khi thì ôn nhu, khi thì táo bạo. Cao Phong cau mày, hắn nâng một thanh trầm tư, một lát sau, hắn vội vàng nói ra, các ngươi là nhớ kỹ Bạch Vận bộ dáng, nàng tu luyện có thể xưng nghịch thiên, căn cứ trong nội cung thế lực điều tra biết được, nàng đến từ tinh thần đại lục. 30 tuổi liền đạt đến địa tiên cảnh sơ kỳ, đi vào trong tiên vực 270 năm liền đã tu luyện đến địa tiên cảnh điên phong kỳ viên. Mãn, tụ tập chân chính địa tiên cảnh viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Mà nàng là thích hợp nhất dẫn linh nhân tuyển, người mang thuộc tính ngũ hành, nàng nhất định có thể đem ta Văn Nhi mang về, đi đảo chủ phủ tìm cô của ta, nàng lại trợ giúp các ngươi cầm xuống nàng. Chuyện này, nàng nhất định phải giúp. Tiểu nhân đi luôn tìm Cao Vân đảo chủ hỗ trợ. Yến Vũ vội vàng ôm quyền đầu, mang theo Yến Thu liền đi đảo chủ phủ. Tại đảo chủ phủ trong đại sành, Cao Vân có chút không quá hài lòng nói. Sự tình đều đi qua hơn 400 năm, hắn đã hơn 700 tuổi người. Vì sao vẫn là không bỏ xuống được cái này nhi nữ tình trường? Hắn cũng thật là, rõ ràng là có việc cầu người nhà, còn khắp nơi châm đối với người ta. Đảo chủ đại nhân, công tử cũng là đúng là bất đắc dĩ. Những tin tình báo này đều là từ Viêm Thanh Cung bên trong truyền đến. Phần lớn cũng đều là thật, nguyên bản công tử là muốn cho Lãnh Nam Phong lão già kia giết chết Bạch Vận. Công tử chiếm cứ nàng thân thể đi trước, nhưng Lãnh Nam Phong thất thủ. Một cái đường đường thiên tiên cảnh trung kỳ tiên nhân, đấu không lại một địa tiên. Yến Vũ cũng là bất đắc dĩ nói, từ vừa mới bắt đầu, công tử liền là như thế thiết kế. Dù sao nếu như Bạch Vận thực lực quá thấp, có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Hiện tại chỉ có thể là xin ngài ra mặt, công tử thực sự không nguyện ý đợi thêm mấy trăm năm. Thôi thôi, ta đi tìm nàng là được. Cao Vân bất đắc dĩ nói. Các ngươi về trước đi, trận pháp bao lâu sẽ tốt, đại khái tại trời tối ngày mai trước đó, nhất định phải để Bạch Vận tiến vào pháp trận, nếu không ai cũng không dám cam đoan công tử sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Yến Vũ ôm quyền về sau, vội vàng thận trọng cùng đệ đệ của mình Yến Thu rời đi đảo chủ phủ. Cao Vân cũng không có gấp liền đi tìm Bạch Vận, mà là đem một cái hình tròn kim bài đem ra, tiện tay vung lên đem nguyên khí đưa vào trong đó. Trong miệng nàng mặc niệm vài câu khẩu quyết, chỉ nghe không trung truyền đến thanh âm nói. Tiểu Vân, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Đại Tẩu, Tiểu Vân là muốn hỏi một chút Đại Tẩu, liên quan tới Phong Nhi tại tu tâm đảo bên trên làm hết thầy. Ngài có biết hay không? Cao Vân cực kỳ cung kính mà hỏi, cái này ta tự nhiên là biết đến, hắn cũng liền như vậy một chút tâm tư, ta cái này làm mẹ cũng không thể quá phận ngăn cản không phải. Liền theo hắn đi thôi, ngươi tại tu tâm đảo bên trên còn tốt đó chứ? Kim bài bên trong lần nữa truyền ra thanh âm ni, rất tốt. Mời đại tẩu yên tâm, ta bên này có chút việc, không nói trước. Cao Vân đơn giản cùng mẫu thân của Cao Phong hàn huyên vài câu về sau, liền bắt đầu thẳng đến lấy Bạch Vận chỗ biệt viện mà đi. Đi tới Bạch Vận biệt viện về sau, hắn cũng không có dã man trực tiếp xâm nhập, mà là gõ cửa, nghe tiếng đập cửa, Bạch Vận từ trong nhà ra, chỉ thấy là tân nhiệm đảo chủ, nàng cũng liền bận bịu cung kính khom người tử nói, tiểu tiên Bạch Vận gặp qua đảo chủ đại nhân. Không biết đảo chủ đại nhân đêm khuya đến đây cần làm chuyện gì? Ta cũng không quanh co lòng vòng, có chuyện cũng cứ việc nói thẳng, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ, trợ giúp một chút Cao Phong, đến ngoại giới cứu một người. Cao Vân lại là rất trực tiếp nói ra, ngươi cùng Phong Nhi khúc mắc ta cũng đều là rõ ràng. Hắn làm có lỗi với ngươi sự tình, ta nguyện ý thay hắn vì ngươi xin lỗi. Chỉ là cái này lớn như vậy tu tâm đảo bên trên. Cũng chỉ có ngươi có năng lực như vậy. Ta không tiếp thụ xin lỗi. Ta cùng mối thù của hắn. Từ Ôn Lôi thì chết đi bắt đầu. Thù hận này cũng đã bắt đầu. Ta hiện tại là đấu không lại các ngươi. Nhưng ta nguyện ý đánh cược hết thảy tới thử. Bạch Vận chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi cô nương này thật đúng là trọng tình trọng nghĩa. Có phải hay không cảm thấy không có cái gì phong phú điều kiện? Chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện này, tại toàn bộ Viêm Thanh Cung, ngươi cũng là ăn mở. Cao Vân gặp Bạch Vận chuẩn bị mở miệng, hắn vội vàng ngăn lại Bạch Vận, tiếp tục nói, nếu như ngươi là bởi vì Ôn Lôi sự tình, như vậy rất không cần phải. Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, đây hết thảy đều có thể vãn hồi, ngươi có thể phục sinh nàng. Để nàng lại lần nữa trở lại tiên vực, ngươi hẳn là rõ ràng, chỉ cần có được tiên tịch, cái nào sợ sẽ là không gia nhập tiên cung, tại toàn bộ trong tiên giới, cũng có thể sinh tồn. Bạch Vận phủ, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn phục sinh bất luận kẻ nào, mà là bởi vì thiên đạo không có thể đi ngược chiều mà làm. Nàng liền vội vàng hỏi, người đều đã chết trăm năm, làm sao có thể phục sinh? Người đây cũng không biết, phàm nhân bỏ mình, sẽ cực nhanh nhảy vào luân hồi, lần nữa tiến vào phàm giới, nhưng tiên lại khác biệt, tiên nhân dù chết, nhưng linh hồn là cần thời gian rất lâu mới có thể biến hóa tiên lực. Biến hóa tiên lực sau mới sẽ trở thành tân linh hồn, lại ném vào luân hồi, mà ta sẽ để cho Viêm Thanh Cung làm một cái nhục thân ra. Bằng hữu của ngươi, liền có thể phục sinh. Cao Vân cười tủm tỉm nói, ngươi giải trừ Lý Yến, kiếp trước của nàng là Phong Nhi nữ nhân yêu mến muội muội, tên là Lý Thanh Nhu, ngoặc kép, hết chương.